Thần ma hệ thống, chương 1135, đại quân nhập cảnh. Góc truyện audio.com, 5 viên tứ giai tinh hạch biến dị thú với 10 bộ bạo phong chiến giáp đã là một bút tài phú cực lớn rồi. Nếu như có đủ số tam giai đỉnh phong cao thủ, nhờ vào những chiến giáp kia, rất nhanh Nhạc Trọng có thể thu được 5 tên chiến sĩ bằng với tứ giai cường giả. Đại đa số khủng long nhân đều có được lực lượng của tam giai thần chiến sĩ. Căn bản chúng có được thể lực dư thừa, cho nên một ngày đêm 10 tràng chiến đấu, cũng chỉ cần không quá mức kịch liệt, thì chúng cũng sẽ không đến mức mệt mỏi. Hơn nữa lại có đám tấn mãnh long kia để làm phương tiện di chuyển. Cho nên bọn chúng có thể liên tục chiến đấu trong các chiến trường khoảng cách ngàn dặm. Mấy trăm tên khủng long nhân chiến sĩ, cưỡi tấn mãnh long cứ như thế tùy tiện mà lao vào trong sơn cốc. Sát, Lạc Thanh Thanh đúng lúc đám khủng long nhân chiến sĩ đi vào trong sơn cốc. Trong mắt hiện lên lạnh ý, quát lạnh, ở hai bên sơn cốc, đám bạo phong chiến sĩ đang cầm cấp 3 biến dị thú tinh hạch súng điện từ năng lượng. Bắt đầu hướng xuống dưới mà xạ kích liên tục, từng đạo ánh sáng năng lượng bắn xuống. Ở trong cốc, đám khủng long chiến sĩ không kịp phòng bị, cuối cùng bị những tia sáng kia bắn trúng, ngã lăn trên mặt đất, tiến lên, lao tới, dẫn đầu là một tên đê cấp long tương tay cầm một thanh cự kiếm dài 3 thước. Miệng thét gào, cưỡi một con tấn mãnh long về phía ngoài sơn cốc. Huỳnh, huỳnh, đúng lúc này, Lạc Thanh Thanh mặc bao phong chiến giáp cố sức đẩy, từng viên đá nặng hơn 10 tấn, 100 tấn. Dần rơi từ trên sơn cốc kia xuống, bắt đầu đập tới tên đê cấp long tương kia. Đối mặt với đám cự thạch từ chục tấn trở lên kia thì tên đê cấp long tương cũng biến sắc. Thân thể lóe lên, nhảy từ trên lưng con tấn mãnh long kia xuống, bỏ chạy ra ngoài sơn cốc, coi như là cự thú tứ giai biến dị đi chăng nữa. Khi bị một tảng cự thạch từ độ cao hơn 100 mét rơi xuống đập phải thì cũng sẽ bị thương nặng. Chứ chưa nói tới đám đê cấp long tương này, một viên nham thạch cự đại từ trên sơn cốc rơi xuống. Trực tiếp nện lên người con tấn mãnh long mà tên đê cấp long tương bỏ lại. Khiến cho thân thể con quái thú bị đập thành một đống thịt vụn. Một viên nham thạch to lớn đánh xuống, đập một tên khủng long nhân thành thịt vụn, hơn nữa cũng tạo nên một bức tường thành cao hơn 10 mét. Khiến cho con đường của bọn chúng bị chặn lại. Đám khủng long nhân gặp phải bức tường đá lớn kia cho nên không thể nào tiến thêm được. Từng đạo điện từ quang mang bắn tới đám khủng long nhân và tọa kỵ của chúng. Trực tiếp xuyên qua, khiến cho máu me bắn khắp nơi. Trong một không gian nhỏ hẹp như sơn cốc này thì chúng căn bản không thể nào có thể tránh được. Dường như làm bia ngắm cho đám bạo phong nữ chiến sĩ oanh tạc. Đại lượng khủng long nhân bắt đầu kêu la thảm thiết vang vọng bầu trời. Nếu như là quân đội nhân loại bình thường, bị lọt vào trong phục kích như thế thì chỉ có thể biến thành sơn dương chờ bị làm thịt mà thôi. Mặc cho địch nhân đổ sát, nhưng đám khủng long nhân kia cường hãn vô cùng, cho nên nhanh chóng có hành động đáp trả. Trèo lên trên, giết sạch bọn chúng, một tên khủng long nhân gầm lên giận dữ. Sau gió đạp lên người tấn mãnh long mà nhảy xuống, cấp tốc lao tới mép sơn cốc kia, tay phải đâm một cái, liền đơn giản chọc sâu vào trong vách núi. Từng tên khủng long nhân chiến sĩ từ trên người đám tấn mãnh long nhanh chóng nhảy xuống, hướng vào trong sơn cốc bỏ đi. Đám khủng long nhân cũng không am hiểu leo trèo, cho nên tốc độ không thể nào nhanh được bằng đi trên mặt đất được. Đám bạo phong nữ chiến sĩ mai phục không ngừng xạ kích. Bắn rơi từng tên một, chẳng qua số lượng khủng long nhân vẫn không hề giảm đi. Tiếp tục leo tiếp về đỉnh núi, tên đê cấp long tương bị ép ở bên ngoài kia bỗng nổi giận gầm lên. Đạp lên đám hài cốt mà cấp tốc nhảy lên trên sơn cốc. Tên đê cấp long tương kia mới nhảy lên sơn cốc, thì bạo phong nữ vương mặc lục sắc chiến giáp, cầm trong tay chiến mâu. Hai mắt hiện lên tinh quang, một mâu mang theo vô tận phong quang đâm thẳng tới tên đê cấp long tương đó. Một mâu kia là do Lạc Thanh Thanh mượn lực lượng của chiến giáp. Hơn nữa trời sinh nàng ta có năng lực thao túng lốc xoáy cho nên tốc độ có thể đề thăng tới cực hạn. tên tứ giai đỉnh phong đế cấp Long Tương kia vừa mới nhảy lên cốc. Đã phải đối đầu với một mâu bá đạo tuyệt luân, kinh diễm không tưởng, thân thể cũng chỉ có thể hơi khép lại một chút, hướng về một bên tránh qua. Một mâu kinh khủng kia của Lạc Thanh Thanh đánh trúng vai của tên đế cấp Long Tương đó. Lực lượng kinh khủng bạo phát, đem vai phải của nó đánh nát, cũng bắn bay nó ra phía sau. Tên đế cấp Long Tương kia đang đứng trong hư không, một đạo pháo điện từ một góc nào đó, trực tiếp bắn thẳng tới đầu của nó, đập nát đầu của nó ra. Ngay khi tên đế cấp Long Tương kia bị đánh bạo, thì một tên khủng long nhân chiến sĩ vô cùng nhanh chóng lao lên trên sơn cốc. Xuất hiện trước người một nữ chiến sĩ bạo phong tay đang cầm súng điện từ. Nó đưa bàn tay ra, vỗ thẳng lên đầu nữ chiến sĩ, trực tiếp tát bay cái đầu, khiến cho một dòng máu nóng từ thân hình không đầu của nữ chiến sĩ phun thẳng lên trời. Từng tên khủng long nhân cấp tốc chạy tới sơn cốc, đánh về phía đám bạo phong nữ chiến sĩ kia. Đám bạo phong nữ chiến sĩ kia đã chuẩn bị chiến đấu. Tay cầm chiến mâu cùng đồng loạt lao tới chém giết cùng đám khủng long nhân. Mà một tên khủng long nhân thì ít nhất là cần 4 nữ bạo phong chiến sĩ mặc chiến giáp mới có thể đủ sức chống đỡ. Nếu như mà để đám nữ chiến sĩ đơn thương độc mã mà chiến đấu với một tên khủng long nhân thì chỉ trong vài hô hấp chắc chắn bọn họ sẽ bị đám khủng long nhân cường hãn đó trực tiếp giết chết. Sức chiến đấu của đám khủng long nhân kia mạnh mẽ vô cùng. Đám nữ chiến sĩ lúc đầu còn có thể có được ưu thế. Nhưng dần ra từ khi có khủng long nhân trèo được lên trên sơn cốc thì các nàng lại bị bọn chúng áp chế ngược lại. Chết đi, Lạc Thanh Thanh cầm trong tay thanh chiến mâu, tựa như bức tượng của nữ võ thần, trực tiếp lao vào chém giết. Chỉ cần một mâu của nàng ta là một tên khủng long nhân đã bị đánh cho tứ phân ngũ liệt rồi. Nàng nhảy hẳn vào trong đám khủng long nhân kia, tả xung hữu đột, không có một tên nào có thể ngăn lại một kích của nàng ta. Chấm, nữ vương bệ hạ vạn thắng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Từ tổng đám bạo phong nữ chiến sĩ kia truyền tới những âm thanh hưng phấn, hoan hô, khiến cho đám nữ chiến sĩ nhận thấy sự mạnh mẽ của nữ vương bệ hạ. Không ai có thể địch nổi, sĩ khí càng ngày càng tăng lên, một khi lên tới cực điểm thì bọn họ cũng không hề sợ chết nữa rồi. Sức chiến đấu cũng tăng cao thêm vài thành nữa, quả là lợi hại nha. Nhạc Trọng cầm pháo điện từ trong tay không ngừng giết từng tên khủng long nhân một. Nhìn Lạc Thanh Thanh đang đổ sát không ngừng mà khẽ lên tiếng khen. Cách chương.